Chương 14 Vận hạn. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Đúng hẹn, Tạ Nam đến gặp Hầu Tam. Vừa nhìn thấy hồ ma phía sau, cậu thấy anh ta rất trẻ thì trong lòng đã sinh nghi. Hầu Tam nhìn thấy vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt Tạ Nam thì vội khoe khoang hồ ma là một thầy phù thủy nổi tiếng khắp vùng, bản lĩnh hơn người. Và quán ăn gần đó, Hầu Tam vẫn không quên khen ngợi hồ ma thần thông quảng đại ra làm sao. Sau khi uống cạn vài cốc, liền dẫn Tạ Nam về nhà mình. Nhà Hầu Tam cũng khá lớn, có bệ cá cảnh ở giữa giếng trời và hai tầng, mỗi tầng có bốn phòng trông rất là nguy nga tráng lệ. Đi đến phòng mình, Hầu Tam kéo một cái ghế bảo Tạ Nam ngồi xuống cho vững, sau đó nháy mắt với hồ ma ý nói là cứ bắt đầu đi. Căn nhà có vẻ hơi tối, Tạ Nam đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà cổ phải đến trăm năm này, cột trụ vô cùng kiên cố. Bỗng cậu giật mình khi thấy có một bà cụ đột ngột xuất hiện trong phòng. Dưới ánh đèn lúc hoàng hôn, trông bà như một bức tượng sáp. Bức tượng sáp này như ngăn ánh mắt của Tạ Nam lại. Cậu bỗng trợn tròn mắt nhìn, mặt mày nhăn nhó chẳng biết là đang cười hay đang khóc. Tạ Nam vội nhảy ngược lên trên ghế, hỏi Hầu Tam phòng trong có người hay không. Do đang bận chuẩn bị hương án nên hắn ta cũng chỉ nói qua quýt là bà mình ở bên trong không có sao đâu. Hầu Tam lấy một ít hoa quả và hai miếng thịt bày biện lên hương án. Mượn hơi rượu hồi nãy, hồ ma lẩm nhẩm bắt đầu đọc một bài kinh khó hiểu. Hầu Tam ghé sát lại nói nhỏ vào tai Tạ Nam: bà ta già rồi, không có nghe thấy đâu. Nghe hồ ma niệm kinh một lúc, Tạ Nam lôi cái chiếc mặt nạ phù thủy ra đưa cho hồ ma rồi nói ý định của mình để đến đây. Hồ ma vội vội vàng vàng nhận lấy chiếc mặt nạ phù thủy. Hầu Tam cũng xúm lại nhìn thấy cái món đồ cổ này thì trong giây lát mắt hai người lại sáng lên, chụm đầu lại rồi quay lưng về phía Tạ Nam bàn bạc xem phải làm như thế nào để mà lấy cho được cái vật này. Tạ Nam thấy hai người ở đó cứ to nhỏ bàn bạc, rồi lại đưa mắt liếc nhìn cái bà già vẫn ngồi ở nơi đó, hình như là đang bị nặng tai. Thấy tình hình xảy ra như thế, với con mắt tinh tường của mình có thể phần nào khẳng định cái tên hồ ma được gọi là thầy phù thủy này chắc hẳn đây là thầy dởm. Tạ Nam định dạy cho hắn ta một bài học, liền ra vẻ sùng kính nói là muốn nhờ sư phụ xem hộ cái này nó có gì đặc biệt hay không. Tên Hầu Tam thông minh lanh lợi, dở chiến lược do dự. Con hồ ma vội đeo cái chiếc mặt nạ đó lên mặt, sau đó dương dương tự đắc quay ngựa lại đối diện với Tạ Nam. Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cổ họng của hồ ma đã phát ra một âm thanh khàn khàn. Hốc mắt đen ngòm trên chiếc mặt nạ phù thủy bắt đầu chảy máu. Chân tay của hắn vùng vẫy lung tung, sau đó hắn đâm đầu vào hương án khiến cho các đồ cúng phẩm và hương nến ở trên đều đổ xuống hết. Hầu Tam vẫn nghĩ nó là một đồ cổ rất giá trị, đầu óc hạn hẹp của hắn chưa từng nghĩ rằng vật đó lại có tà khí đến như vậy. Thấy biểu hiện của hồ ma như thế, hắn ta sợ đến mức vứt hết cả bùa chú ở trên tay chạy ra xa. Dáng vẻ của hồ ma cũng khiến cho Tạ Nam lạnh cả sống lưng. Giáo sư Cương đã từng nói chớ có tùy tiện đeo cái mặt nạ phù thủy đó lên. Bây giờ nhìn gương cái tên thầy phù thủy giả này, đúng là khó mà tưởng tượng đằng sau cái chiếc mặt nạ phù thủy nó đã xảy ra cái chuyện gì, và tại sao nó lại có thể khiến cho hắn ta đột nhiên phát ra những âm thanh như vậy. Tạ Nam định lùi lại phía sau, đột nhiên va phải một người, giật mình sợ hãi còn chưa kịp né tránh thì chợt có một cánh tay gầy chỉ toàn là xương sẩu bám vào vai của cậu. Hốt hoảng quay ngựa lại thì thấy cánh tay đỏ giống như kẹp sắt, khiến cho Tạ Nam không tài nào chống lại được. Còn Hầu Tam vội bò đến kéo kéo cái cánh tay người sau lưng của mình, gọi to lên: "Bà ơi, cứu mạng!" Bà già nặng tay kia lúc này như lại biến thành một người bình thường, dáng vẻ nhanh nhẹn lao đến trước mặt Hồ Ma đang giãy giụa đau đớn. Bà ta nhặt một bó hương đâm vào sau đầu của cậu ta, sau đó nhanh chóng tháo cái mặt nạ phù thủy đó ra. Bà già vừa nhìn chiếc mặt nạ phù thủy giống như là chạm phải lửa, liền cầm nó ném trả lại cho Tạ Nam. Hai mắt Hồ Ma máu chảy ròng ròng, các gân xanh trên cổ như quấn chặt vào nhau. Trải qua một trận vật lộn vừa rồi, hắn ta như chỉ còn nửa mạng sống, nằm trên nền nhà chỉ có thể hít vào mà không thể nào thở ra. Hầu Tam sợ hãi nhìn Tạ Nam, lo lắng cái chiếc mặt nạ phù thủy trên tay của cậu ta lại gây ra chuyện. Bà già không thèm để ý Tạ Nam mà liền lấy một cây gậy trong tay đánh Hầu Tam rồi chửi mắng: "Cái này có thể là cổng ma quỷ, sao lại mang cái thứ lấy mạng người vào trong cái nhà này hả?" Hầu Tam chui xuống gầm bàn để lẩn tránh, căm phẫn thét Tạ Nam bảo cậu ta hãy cút đi ngay. Tạ Nam lặng lẽ cầm chiếc mặt nạ phù thủy bỏ vào trong ba lô, nhưng vẫn chưa có vội bỏ đi, bởi cậu ta biết bà già trước mặt này có thể sẽ giúp được cho mình. Đang định tiến lên phía trước thì bà già kia đã vung cây gậy lên nhìn cậu với một ánh mắt không thiện chí. Vừa định mở mồm, bà ta đã hỏi trước: "Chàng trai, cậu biết cậu cầm cái gì trong tay hay không?" Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Đó là mặt nạ phù thủy. Biết vậy thì tốt rồi, tốt nhất là cậu rời khỏi cái chỗ này ngay lập tức. Nếu bà ta biết được nguồn gốc và bí mật của mặt nạ phù thủy, vậy bà ta có thể nói ra. Tạ Nam định nói ra mục đích của mình, nhưng bà già kia không hề khách khí, cứ khua khua cái cây gậy ở trong tay như muốn đuổi Tạ Nam đi ra. "Đừng có không biết tốt xấu, mau đi đi." Tạ Nam đành thất vọng bỏ đi. Lúc sắp ra đến cổng, bà già lại hỏi: "Chàng trai, cậu họ là gì?" "Tạ." Cậu nói. Bà già trầm ngâm suy nghĩ nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt. Tạ Nam đành quay người đi thẳng ra cửa chính. Hầu Tam vội đỡ Hồ Ma dậy, chân tay run lẩy bẩy, nhìn cái kẻ hợp tác cùng mình giống như sắp chết, đang định kiếm chút tiền thì lại xảy ra cái họa này. Cửa đóng lại và mọi chuyện bên trong lúc này không còn liên quan đến Tạ Nam nữa. Bây giờ cậu đành một mình ôm cái ba lô bước đi không mục đích trong cái ngõ nhỏ vắng lặng của thị trấn phổ này. Tạ Nam vẫn chẳng biết mình nên làm tiếp theo là làm cái gì. Cậu liền gọi điện cho giáo sư Khương. Đầu bên kia không mấy nhiệt tình, chỉ trả lời mọi thứ thì cũng bình thường, có điều là Tô Khôn vẫn chưa có tin tức gì cả. Tia hy vọng trước khi đến thị trấn phổ cho đến bây giờ dường như đang bị tắt dần. Thôi thì đành phải đi bộ về nhà nghỉ, cố gắng ngủ thêm một đêm. Nhưng khi gà mới gáy canh hai canh ba, cậu đã tỉnh dậy, lại tiếp tục đi qua các ngóc ngách của các ngôi nhà. Tạ Nam bỗng cảm thấy toàn bộ thị trấn này đã có sự thay đổi so với trước đây. Hình như thị trấn đang lặng lẽ tu sửa, hay nói đúng hơn, đó là một cuộc cải tổ. Trèo lên bờ đê, Tạ Nam phát hiện trong thôn cổ kính kia đang xây dựng một tòa kiến trúc kiểu cổ, khí thế hùng vĩ, mái cong cao vút, như nhìn xuống ngắm thế thái của thôn nhỏ, vô cùng nổi bật. Tìm mấy người hỏi thăm, nhưng ai nấy cũng đều tỏ thái độ giả như không quen, đều lắc đầu nói là không biết. Tạ Nam cứ gãi gãi đầu, đưa mắt nhìn mấy chiếc thuyền đãi vàng trên sông Nguyên. Tiếng máy nổ âm vang, lôi đất cát từ dưới đáy hồ đổ vào khoang thuyền. Một dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy xuống hạ du. Mấy tháng không trở lại mà thị trấn phổ đã phát triển nhanh đến như vậy.

Đám đông lại ồn ào, giống như là nổ một cái nồi áp suất, bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán sôi nổi. Rõ ràng người ngồi kia là cái cậu thanh niên mang cái tà vật trong cái lời đồn đại đây mà. Vừa nói vừa ném ánh mắt bất an nhìn về phía đó. Tạ Nam chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn đưa mắt nhìn cái đám người túm tụm lại kia, ríu ra ríu rít nói cái gì đó. Cuối cùng giống như nhỏ một giọt nước vào nồi dầu đang sôi sùng sục, làm cho cả nồi nổ tung lên. Mấy người khí thế đằng đằng cầm vũ khí đi đến. Nhìn thấy mấy người lao đến với một vẻ mặt đằng đằng sát khí, Tạ Nam hoang mang đứng dậy bỏ chạy. Mấy người đuổi theo qua mấy ngõ thì không đuổi theo nữa. Nhưng bước chân Tạ Nam càng chạy càng nhanh, tựa như đang bay vậy. Cảm giác giống như đám người phía sau vẫn đang đuổi giết cậu ta. Bước chân huỳnh huỵch gấp gáp khiến cho cái lũ chó trong ngõ nó đồng thanh sủa thành một tràng dài. Nếu vẫn không tìm được người có thể giúp mình thì cũng không nên tiếp tục ở lại cái thị trấn phổ này làm gì nữa. Không biết đã chạy bao lâu, Tạ Nam dừng lại, hai tay chống vào đầu gối thở dốc. Chạy một mạch như thế, não của cậu gần như cũng chẳng còn một chút oxy nào. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình đã tìm đến căn nhà của Đường Sinh Bình. Đúng là trùng hợp, đây là chính nơi bắt đầu mọi vận hạn trong đời của Tạ Nam. Cầu đối trong nhà đã bạc trắng, trên mái ngói cũng mọc mấy bụi cỏ dại. Cổng chính đã khóa chặt, không gian trở nên thảm thương, quạnh quẽ vô cùng. Trên ngưỡng cửa kia không có một ông lão đợi mình nữa. Tạ Nam tìm thấy một tảng đá ở chỗ đối diện với cổng nhà Đường Sinh Bình. Kê mông ngồi xuống, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cánh cửa gỗ đã bị khóa chặt. Rất lâu sau, Tạ Nam đi đến một cửa hàng nhỏ bán vàng mã, muốn mua một ít giấy tiền gì đó để đốt cho Đường Sinh Bình. Cửa hàng đó rất nhỏ, trên tường đen xì có dán một tờ giấy đó, bên trên viết không kiêng kỵ gì. Bà chủ là một bà già lụ khụ đang cẩn thận gói bột các đỉnh vàng bằng giấy. Nhìn thấy Tạ Nam đi đến, bà già không mời chào, cẩn thận quan sát kỹ Tạ Nam, chọn tiền giấy hương nến. Tạ Nam đứng ở cổng đốt tiền giấy, châm thêm một điếu thuốc rồi lại ngồi lên trên tảng đá, hít từng hơi cho đến tận khi tàn hương cuối cùng rơi xuống. Bất chợt tiếng kèn xô na và tiếng pháo vang lên lần thứ ba. Thị trấn phổ bắt đầu xảy ra chuyện mà từ trước tới nay chưa từng có. Chỉ có trong một buổi chiều mà có đến ba người chết một cách kỳ lạ. Nếu hồ ma không bị thương thì hôm nay có thể là một ngày kiếm ăn bận rộn đối với hắn. Tạ Nam chợt nhận ra vì sao người dân trong thị trấn có thái độ như vậy, chính là vì cậu. Cậu đã mang cái chiếc mặt nạ phù thủy về cái chỗ này, và chính vì như vậy nên thị trấn không phải do cậu đi chăng nữa thì cậu cũng khó mà tránh khỏi bị liên quan. Một buổi chiều đã chết đến ba người. Chợt thấy mấy người đó vội vội vàng vàng chạy đến, Tạ Nam liền nhanh chóng lẩn trốn rồi chuồn về nhà khách. Còn chưa đến được cổng nhà khách, từ xa cậu đã nhìn thấy bà cô phục vụ đang cuống cuồng bỏ chạy, không kịp chọn đường. Nếu không vì chuyện làm ăn thì chắc chắn Tạ Nam đã bị đuổi đi rồi. Trời đã gần tối, trên đường không có bóng đèn, một vùng tối om. Trong thị trấn, người cần ở nhà khách không nhiều, cho nên hầu hết các phòng đều trống không. Cả tòa nhà chỉ có tiếng bước chân đi đi lại lại của một mình Tạ Nam. Ném cái ba lô xuống, Tạ Nam nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ, không biết là tiếp theo mình phải làm như thế nào. Vấn đề lớn nhất lúc này là nếu như cứ tiếp tục xảy ra những chuyện như thế thì rất có khả năng mình sẽ bị trói và bị đuổi ra khỏi cái thị trấn phổ. Còn chuyện thầy phù thủy thì không cần phải bàn đến nữa. Chạy một mạch khiến cho toàn thân đầm đìa mồ hôi, Tạ Nam vắt khăn lên vai rồi bước vào phòng tắm công cộng của nhà khách. Sau đó xả nước bắt đầu gội đầu. Chẳng may bọt dầu gội chảy vào trong mắt, và chẳng hiểu sao nước ở vòi đột nhiên nó chảy chậm lại. Bọt dầu gội lên láng trên nền gạch sáng bóng, khiến phòng tắm như trở thành sân trượt băng. Nền sàn trơn ướt, Tạ Nam cố hứng lấy một chút nước cuối cùng để rửa sạch bọt dầu gội đang cay xè trong mắt, nhưng chẳng may là trượt chân bị ngã đập mạnh xuống sàn, đau đến mức hoa cả mắt. Chóng mặt lại thêm cái đám bọt xà phòng, nó chui vào làm mắt đau xót không chịu nổi. Giọt nước kia vẫn đang chảy tí tách. Tạ Nam vóc lên định rửa mặt, nhưng có một cái mùi tanh, cái mùi nồng nặc xộc vào mũi, đầu thì ong ong như bị điện giật. Cái thứ chảy ra trong ống nước kia đó là máu. Tạ Nam gắn lấy tay chùi mắt. Trước mắt cậu lúc này là một màu đỏ sẫm rợn cả người, cả phòng tắm giống như một cái địa ngục. Cậu kinh hoàng muốn bỏ chạy, nhưng sàn trơn bóng khiến cho cậu lại bị ngã xuống. Đến rồi, lúc này trong đầu Tạ Nam đột nhiên xuất hiện cái từ này. Những thứ này từ đầu đến cuối nó chưa hề rời xa mình, bây giờ nó lại xuất hiện. Nằm bò trên nền, Tạ Nam lần sờ tìm cái khăn mặt rồi lau sạch bọt trên mặt. Còn mắt bị nước gội đầu chảy vào trở nên đau đớn, miễn cưỡng nhìn một số thứ. Khó khăn lắm Tạ Nam mới mở được con mắt, nhưng phát hiện ra phòng tắm so với lúc trước khi mình bị chuyện vừa rồi thì mọi thứ nó vẫn thế. Nền nhà trơn bóng và vòi nước thì lạnh giá, máu tươi vừa mới đầy trên nền bây giờ đã biến mất, không còn một dấu vết gì nữa. Tạ Nam vội lau khô người rồi quấn khăn tắm lên trên, cầm quần áo chạy như bay thoát ra khỏi phòng tắm trơn trượt. Mọi thứ vừa xảy ra đúng là khiến người ta thấy buồn nôn, bọt xà phòng hay máu cũng thế. Nhưng cậu vẫn tức tối vì chuyện phòng tắm sao lại ốp gạch tráng men để trơn trượt như thế này. Chạy ra khỏi phòng tắm, Tạ Nam không để ý đến đám bọt trên đầu của mình, chỉ trung tâm oán trách thiết kế phòng tắm quá là bất hợp lý như thế này. Trở về phòng, mắt Tạ Nam vẫn còn rất đau. Cậu cố gắng dò dẫm bật đèn và quạt trần, nhưng chiếc quạt trần kia lại phát ra một cái tiếng khùng khục kỳ quái. Quạt điện cũng hỏng rồi hay sao? Đúng là một ngày xúi quẩy. Đưa tay dụi mắt, Tạ Nam lại bị cái cảnh tượng trước mặt lôi cả trái tim vừa bị ấn vào trong lòng ngực vọt lên đến tận cổ. Quạt trần cứ kêu khùng khục là bởi bên trên có treo một người. Cổ người kia bị treo lên trên quạt điện bằng dây thần, rất cố gắng chuyển động từng chút theo cái vòng quay của quạt. Cơ thể cứ đung đưa chậm chậm, hai chân giống như cái chuông gió lủng lẳng trên không trung. Ba lô trên giường đã bị mở ra, chiếc mặt nạ phù thủy kia cũng đã bị lấy ra và đeo lên trên mặt người đó. Dưới ánh tịch dương đỏ ao bên ngoài cửa sổ, cơ hồ như có ma đang nấp sau cái mặt nạ đó. Nó cười một cách độc ác, đung đưa cái người đó hướng về phía Tạ Nam như để uy hiếp. Cánh quạt cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, mang theo cả người kia. Cùng với mỗi vòng quay, máu từ hốc mắt cái chiếc mặt nạ lại chảy ra. Nó vẫy thành từng vệt dài ở trên tường tanh nồng. Tạ Nam vội tắt quạt rồi lao thẳng xuống dưới lầu gọi to, bảo người phục vụ lên, kêu gào đến khàn cả giọng mà bên dưới vẫn không có động tĩnh gì. Mặt nạ phù thủy bị ném xuống, xoay một vòng trên giường rồi nó chậm chậm dừng lại. Thi thể cũng không còn quay theo cánh quạt nữa mà nó ngừng lại đối diện với Tạ Nam. Là Hồ Ma. Tạ Nam nhận ra hắn ta. Tại sao hắn ta lại chạy đến chỗ này, lại còn chết thảm thương đến như vậy? Thật khiến cho người ta khó xử. Tạ Nam nhanh chân chạy đến cầm cái chiếc mặt nạ phù thủy cho vào trong ba lô, để nguyên cái đầu vẫn còn đầy bọt xà phòng, nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy xuống lầu. Qua lời kể của nhân viên phục vụ cộng với những người thanh minh của Tạ Nam, cảnh sát cũng thả Tạ Nam ra nhưng khả năng rất lớn là chính bà cô nhân viên phục vụ kia cứ lải nhải rỉ vào tai cảnh sát bảo Tạ Nam chính là chàng trai tà khí. Là hồ ma tự sát, nhưng là một sự tự sát kỳ lạ đến mức không thể nào lý giải nổi. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể ở nhà khách này được nữa rồi. Bà cô nhân viên phục vụ đứng cách xa cả 5 mét bảo Tạ Nam phải rời đi. Cảnh sát cũng tỏ ý bảo Tạ Nam tốt nhất là đi ra khỏi cái thị trấn Phổ này đi. Tạ Nam vừa gật đầu lia lịa, vừa bước đi ra hướng về phía bến xe. Tại một chỗ rẽ, nhận thấy không có ai nhìn thấy mình, Tạ Nam nấp vào trong ngõ, bởi cậu ta muốn đến căn nhà cũ của đường Sinh Bình một lần nữa.